Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 173, tạo phản. Triệu Nhiên lúc này phi phù Hứa chân nhân cùng Vũ Thiên Sư. Chờ bọn hắn trả lời chắc chắn đồng thời, cũng đưa ra có thể hay không thăm một chút bảo kinh các. Trần Thiên Sư mang theo Triệu Nhiên dạo qua một vòng bảo kinh các 10 tòa cung điện. Tự mình làm lên dẫn đường, cái này 10 tòa trong cung điện, Trần Thiên Sư thân trưởng chính là Ngọc Hư Điện, chuyên môn cất giữ tổng quan chỗ tồn cấp cao, phẩm tướng hoàn hảo pháp bảo, hạ lĩnh Ngọc Bảo Điện, Huyền Chân Điện, thật là khéo điện, Huyền Lên Điện, phân biệt cất giữ cấp thấp lần hoặc là phẩm tướng tàn tạ pháp bảo, cao giai pháp khí. Đặc thù trung giai pháp khí cùng chân quý phủ lục, đan dược và linh tài vân vân. Mặt khác năm tòa theo thứ tự là Chân Hoàng Điện, Độ Tiên Điện, Hảo Hảo Điện, Quá Linh Điện, Vô Lượng Điện. Trong đó Chân Hoàng Điện từ Quách Hoàng Kinh thân trưởng, cất giữ chính là đạo môn các loại chân quý kinh quyển văn hiến, công pháp đạo thuật, lịch sử tư liệu đồ phổ vân vân. Triệu Nhiên chú ý tới, Trần Thiên Sư giảng thuật bảo kinh các chức vụ thời điểm, còn chuyên môn nâng lên, khai quật tiền nhân di bảo, tìm kiếm bí cảnh động thiên, các loại. Thế mới biết, năm đó mình đi theo Trương Đại Chân Nhân, Long Dương Tổ Sư đi công phá soát kinh tự động thiên. Nhưng thật ra là vi quy thao tác, trình tự bình thường hẳn là báo cho bảo kinh các. Từ bảo kinh các tổ chức lực lượng, nhưng nếu là Trương Đại Chân Nhân dẫn đầu làm như vậy, lại có Long Dương Tổ Sư tham dự, bảo kinh các cũng không thể hỏi hai vị hợp đạo cao tu tội. Cũng may Trương Đại Chân Nhân hậu kỳ thao tác coi như đáng tin cậy, đem động thiên cùng trong đó bộ phận di vật trả lại tổng quan, xem như về tới chính xác trên quỹ đạo. Đến Quách Hoàng Kinh thân trưởng Chân Hoàng Điện lúc, Quách Chân Nhân không ở trong đó, liền hơi quá khứ, đi dạo không ít thời điểm. Triệu Nhiên chờ Hứa Chân Nhân cùng Vũ Thiên Sư hồi phục chờ đến có chút tâm tiêu. Ngược lại là Trần Thiên Sư an ủi hắn, Chí Nhiên không vội, chờ một chút, thực sự không được, cũng chỉ phải ủy khuất Chí Nhiên theo giúp ta đánh một trận. 10 tòa cung điện khó khăn lắm đi đến, Triệu Nhiên rốt cục nhận được Vũ Thiên Sư hồi phục, Hứa Chân Nhân cùng Vũ Thiên Sư biểu thị, bọn hắn ngay tại tu hành sân bóng, xin đợi Trần Thiên Sư, cùng vui. Hai người tới sân bóng lúc, Hứa Chân Nhân cùng Vũ Thiên Sư đều tay cầm cây cơ. Ngay tại trên sân bóng chuyện phiếm, Trần Thiên Sư quá khứ ôm quyền. Tiếp nhận Hứa Chân Nhân đưa tới cây cơ, ba người tụ cùng một chỗ, vừa chơi bóng vừa bắt đầu nói chuyện trời đất. Thế là Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tự hành thối lui đến bên sân chậm rãi chờ. Trần Thiên Sư kỹ thuật dẫn bóng qua quýt bình bình, cùng Hứa Chân Nhân, Vũ Thiên Sư hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng ba người lại đánh cho hào hứng dạt dào. Vũ Thiên Sư cười ha ha lấy làm nhục Trần Thiên Sư. Hứa Chân Nhân không vừa mắt, từ bên cạnh chỉ điểm Trần Thiên Sư. Ba vị này luyện hư cao tu giờ phút này như là hài tử, nói đùa giận mắng, thấy Triệu Nhiên cũng cảm thấy rất có ý tứ. Ba vị này lần lượt động đánh tới, cũng không chào hỏi Triệu Nhiên đuổi theo. Triệu Nhiên liền dán tại vòng ngoài, tự giác cách bọn họ càng ngày càng xa, né qua nói chuyện, đồng thời lại ở vào phạm vi tầm mắt bên trong, có thể trông thấy bọn hắn cử chỉ, để tùy thời chờ triệu hoán. Cầu kịch tan cuộc thời điểm, sắc trời cũng đã chậm. Triệu Nhiên từ biệt ba vị luyện hư, trở về vắng vẻ Vân Thủy Đường. Vân Thủy Đường đã nhiều năm không có người xử lý, cỏ dại rậm rạp, dây leo bò đầy điện đài lầu các. Triệu Nhiên đi vào thời điểm, rất nhiều nơi đều không cách nào đặt chân, chỉ gặp Tô Xuyên Dược còn đang nỗ lực quét dọn tối cạnh ngoài một tòa đình viện, vừa mới thu thập một nửa. Triệu Nhiên yên lặng nhìn một lát, lấy ra hai tấm nước sạch phù cùng tránh bụi phù, đem Tô Xuyên Dược chiêu đến trước mặt. Ngươi đã là võ sĩ tu vi, nhưng còn chưa từng chịu lục, cho nên không được phù pháp. Bất quá không sao, trước tiên có thể dạy cho ngươi phương pháp sử dụng. Ngươi trước nhớ kỹ, chờ trở về Tông Thánh Quán. Đây đều là phải từ từ tiếp xúc. Thế là tại chỗ biểu thị một phen, đem hai tấm pháp phù đánh ra ngoài. Không bao lâu, Tô Xuyên Dược vất vả quét dọn đến trưa còn không làm xong đình viện, liền bị quét dọn đến sạch sẽ. Tô Xuyên Dược đã là người trong tu hành, thiên phú lại cao, tất nhiên là tai thính mắt tinh. Lập tức liền học xong cương bộ cùng thủ quyết, đem nó nhớ cho kỹ. Học xong về sau, đem Triệu Nhiên đưa đến chính phòng bên trong, đưa tay liền đi thoát Triệu Nhiên đạo bào. Đệ tử tối nay cho lão sư làm ấm giường. Triệu Nhiên một trận xấu hổ, chặn lại nói, đừng gọi ta lão sư. Vào Tông Thánh Quán sau bái tại ai môn hạ cũng còn không định. Còn có, bần đạo không cần làm ấm giường. Ngươi sau này cũng không cần lại cho bất luận kẻ nào làm ấm giường. Đã hiểu sao? Muốn nhắc nhở nàng, tự ái, lại nhịn được. Đây là Tô Xuyên Dược quá khứ gần 20 năm đã thành thói quen. Tiềm thức đã thật sâu cắm rễ tại tâm. Cùng tự ái, không tự ái không quan hệ. Không cần thiết lấy nặng ngữ tăng theo cấp số cộng. Chỉ có thể lấy thời gian chậm rãi rửa sạch. Phát hai cái phi phù cho Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông. Hai vị này đều hồi phục tối nay có chút bận bỉu. Mời Triệu Nhiên thứ lỗi. Nói là về sau có nhiều thời gian uống rượu, hôm nào lại nói, tốt a. Thế là Triệu Nhiên đang ngồi bên trong vượt qua một cái cô độc ban đêm. Tô Xuyên Dược tại bên cạnh hắn phía đông trong sương phòng, đồng dạng vượt qua một cái cô độc ban đêm. Ngày thứ hai buổi trưa, Triệu Nhiên nhìn thấy Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng. Chu Tiên Kiến tại chân sư đường cổng chờ truyền kiến. Tứ phương phía dưới, liếc mắt liền thấy được cùng Đông Phương Lễ, Vệ Triều Tông đứng chung một chỗ Triệu Nhiên. Hắn bỗng nhiên cười, hắn nụ cười này, Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng cũng chú ý tới Triệu Nhiên. Đoạn Triều Dụng nhỏ giọng nói, điện hạ, họ Triệu bên người là Tô Xuyên Dược. Chu Tiên Kiến chừng mắt liếc hắn một cái, không được nhiều lời. Đoạn Triều Dụng cùng Lam Đạo Hành đều là lần đầu trên Kim Kê Phong Động Thiên, lúc này mới tỉnh ngộ. Bình thường người bên ngoài không nghe được thanh âm, tại tổng quan nơi này cũng khó mà nói. Như vậy một đống luyện hư cao tu tại, ai có thể người bảo lãnh nhà ở bên trong nghị sự, liền nghe không được bên ngoài động tĩnh. Thế là vội vàng ngậm miệng. Chu Tiên Kiến bỗng nhiên sải bước đi tới. Đi tới gần, hướng Triệu Nhiên cười nói, Chí Nhiên cũng tới, ai, nhưng thật ra là cái hiểu lầm, lần này chúng ta chuyên đuổi tới Lư Sơn, chính là vì làm sáng tỏ hiểu lầm, đương nhiên cũng là đến từ tỉnh, Thượng Tam Cung đối với việc này bên trong, hoàn toàn chính xác là một chút không lắm phù hợp đạo môn giới luật sự tình. Đối với cái này, ba chúng ta vị cung viện sứ đều không từ chối, chuyên tới để thỉnh tội. Đương nhiên, chúng ta thỉnh tội là một đầu, những này các tú nữ tự thân cũng quá chú trọng danh vị. Hoàng đế nói, Tần Phi sắc lập cũng không thể tùy theo tính tình đến, càng không thể vì tranh giành tình nhân mà họa lên cung đình, thậm chí mưu phản hành thích, đây là tuyệt đối không cho phép. Mong rằng Chí Nhiên sáng tỏ hoàng đế nỗi khổ tâm trong lòng, đem Tô Xuyên Dược giao cho chúng ta. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Triệu Nhiên cười cười, cười ha hà, Tề Vương điện hạ nói đùa, bần đạo nghe không hiểu nhiều. Chu Tiên Kiến chỉ vào trốn đến Triệu Nhiên sau lưng Tô Xuyên Dược, nói, cái này không phải liền là Tô Xuyên Dược dính líu mưu phản, đem người giao cho cô đi. Chí Nhiên không muốn lội cái này bãi vũng nước đục. Triệu Nhiên ngắt lời nói, đây là bần đạo đệ tử, Tề Vương nói cái gì mưu phản hành thích? Ta Huyền Môn chính tông con cháu, nói cái gì mưu phản? Cần mưu ai nghịch? Hẳn là mình tạo mình phản. Điện hạ nhất thiết không thể sai lầm từ ngữ, điểm này rất trọng yếu. Hành thích Đại Minh thiên tử, chẳng lẽ không phải mưu phản? Điện hạ nghe nói qua vì dân trừ hại sao? Vì dân trừ hại, giấy giụa chạy trốn, sao có thể xưng là hành thích mưu phản đâu? Triệu Chí Nghiêm, ngươi đem hành thích xưng là trừ hại, trong mắt còn có thiên tử sao? Trong lòng còn có một chút trên dưới tôn ti sao? Tề Vương, bần đạo trong mắt nhìn thấy chính là đạo môn giới luật. Trong lòng trang chính là thiên hạ trật tự. Cái gì là trên dưới tôn ti? Đạo môn tu hành, người đều bình đẳng, nói cái gì trên dưới? Có cái gì tôn ti? Ai trên ai dưới? Ai tôn ai ti? Nói đến, bần đạo ngược lại là muốn hỏi một câu Tề Vương. Hoàng đế có phải hay không tại tu hành? Hắn muốn làm gì? Các người thượng tam cung muốn làm gì? Các người có phải hay không nghĩ mưu phản? Nghĩ tạo đạo môn phản? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục